Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 tam yếu tố. Chương 611 tam yếu tố sinh hài tử tam yếu tố, cùng ai sinh, khi nào sinh, ở đâu sinh, tại gia đình, hoàn cảnh cùng rất nhiều giữa sân bên ngoài nhân tố đốc xúc hạ. Ino xem như giải quyết cái thứ nhất vấn đề, tới rồi cái thứ hai vấn đề. Nàng liền có vẻ thực trần chờ, xem Namikaze Minato liền biết. Hắn bị địch nhân tính chuẩn thời gian. Thừa dịp tức phụ sinh hài tử thời cơ sờ lên môn tới làm sự. Ngày thường như vậy bình tĩnh cơ trí ninja. Lập tức tiếng lòng rối loạn. Cuối cùng tâm thái băng đến lựa chọn cùng tức phụ cùng chết. Đây là vết xe đổ a. Đừng nói sinh hài tử. Nếu là đuổi kịp 7-8 tháng thời gian mang thai. Đến lúc đó làm Ino một bên khai Susanoo đánh Uchiha Madara. Một bên chiếu cố Hinata. Nàng cũng đến hỏng mất lý tưởng trạng thái. Chính là phong ấn Osusuki Kaguya. Đánh chết Isiki. Sau đó lại đánh chết Momoshiki. Kinshiki. Đêm này đó Osusuki toàn bộ liệu lý rớt. Cũng chính là mọi người đều đến 19 tuổi thời điểm. Mới là an tâm sinh hài tử hảo thời cơ, cố tình Ino gen tiến hóa tốc độ quá nhanh. Nàng cảm thấy 2 năm sau sinh dục sẽ càng thêm khó khăn, tuy rằng không nói rõ. Nhưng Indra cùng Asura hai vị này sinh ra, chính là 6 lão sư âm dương độn thôi hóa kết quả. Hai vị này tính cách, huyết mạch cùng năng lực sở dĩ như vậy cực đoan. Rõ ràng là bởi vì bình thường dựng dục làm không được. Chỉ có thể dùng âm dương độn tới ranh giới rõ ràng mà tiến hành cắt. Bằng không hài tử căn bản sinh không ra, Ino còn chưa tới 6 lão sư như vậy cường nông nỗi. Nhưng việc này cũng là nhân lúc còn sớm không sấn vãn, thật muốn là sinh ra hai cái nữ nhi. Chia đều nàng năng lực, cuối cùng làm cho như nước với lửa. Diễn biến thành nữ bản Senju cùng nữ bản Uchiha. Nàng tắc như là 6 lão sư giống nhau. Lẻ loi hiu quạnh mà ở hoàng tuyền thế giới nhìn các nàng loạn chiến. Ino cảm thấy chính mình cũng sẽ khổ sở chết, tổng hợp suy xét. Sinh ra sớm so vãn sinh hảo, cuối cùng vấn đề. Đi đâu sinh? Khẳng định là muốn đi một cái an toàn địa phương, Mộc Diệp thôn an toàn sao? Khiêng mễ bên có chuyện nói, tử thần không gian nhưng thật ra an toàn. Nhưng nơi đó là sinh hài tử địa phương sao? Cùng lý. Địa phủ cũng không được, Ino bẻ ngón tay tính, phát hiện chính mình âm phủ bằng hữu nhiều, dương gian bằng hữu thiếu, đưa đến thủy cầu trong không gian đi. Kia càng không được, đến lúc đó Osusuki Kaguya giải phong mà ra. Nhìn đến Ino cùng Hinata, này như thế nào giải thích a? Vương nãi nãi ngươi hảo, chúng ta là đi ngang qua. Ino, nhìn xem này thảm thế nào? Ta cảm thấy phô ở hài tử phòng ngủ giống như có điểm đại. Hinata ở nơi xa kêu nàng, tới tới. Nàng vội vàng buông suy nghĩ. Tung ta tung tăng mà chạy tới tham mưu, trên dưới tả hữu một trận xem. Cũng không thấy ra cái gì vấn đề. Hành, trong nhà sự ngươi xem làm liền có thể. Hinata lúc này biểu hiện đến đặc biệt kiên quyết. Không được, ngươi cần thiết ra cái ý kiến. Đây là chúng ta hai người sự, hảo đi. Phô ở phòng ngủ xác thật có điểm đại. Vậy cái kia màu đỏ thảm. Quá tươi đẹp, vậy cái kia mang màu cam đường viền hoa. Ta đọc sách thượng nói. Loại này nhan sắc đối mới sinh ra bảo bảo thị lực không tốt, kia ngươi tùy tiện chọn một cái. Đi, không được. Đây là chúng ta hai người sự, Ino. Hinata đối với bố trí hai người tân gia có chứa cực đại nhiệt tình. Bao lớn bao nhỏ, mua một đống lớn đồ vật, về đến nhà, lôi kéo nàng liền bắt đầu bố trí, Ino nhịn nửa ngày. Cảm thấy lúc này dùng ảnh phân thân thật sự là không thích hợp. Chỉ có thể mang lên tạp dề cùng bao tay đi theo cùng nhau làm việc, trên đường nàng còn đem heo heo. Gọi tới hỗ trợ, Hinata ánh mắt rất kỳ quái. Kia ý tứ phảng phất là hỏi, ta là cùng ngươi sinh hoạt. Vẫn là cùng một con heo sinh hoạt. Ino quyết đoán bán đứng tới hỗ trợ heo heo. Ha ha, heo heo ngươi thật là quá nhiệt tâm. Bên này không ngươi sự. Hẹn gặp lại đi. Ai, đúng rồi. giúp ta mua 2 khối chè dương canh. Ta hôm nay muốn nỗ lực soát tường. Heo heo nghiêng đầu, cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Ino cùng Hinata thân mật ở Mộc Diệp thôn chỉ là khiến cho một trận không lớn không nhỏ đề tài. Qua đi cũng liền đi qua. Mọi người đều vội vàng làm nhiệm vụ kiếm tiền đâu. Người khác sự cùng ta có quan hệ sao? Mặt trăng thượng Osusuki Toneri đã mau bị khí tặc, phía trước hắn cảm thấy chính mình còn có thời gian. Hinata còn không đến 17 tuổi. Nếu là 19 tuổi kết hôn nói, chính mình có thể âm thầm bố cục 2 năm. Kết quả không nghĩ tới. Ino lại là như vậy cấp này quính lên. Liền quấy dày hắn bố trí, một bên là không được can thiệp nhẫn giới tổ huấn. Một bên là chính mình đặt trước tức phụ mau bị người đoạt đi rồi. Osusuki Toneri trái lo phải nghĩ. Cuối cùng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, Uchiha Madara lúc trước thông linh đi ngoại đạo. Ma tượng, mặt trăng thượng Osusuki nhất tộc không biết sao. Kỳ thật là biết đến, như vậy đại một cái ngoại đạo ma tượng. Đột nhiên liền biến mất. Bọn họ là ngốc à? Vẫn là thế nào? Này cũng không biết. Thật sự là bọn họ lúc ấy tông gia phân ra đại chiến. Không công phu đi nhẫn giới truy tra chuyện này, tới rồi hiện giờ. Không hề có cái gì phân ra cùng tông gia. Dư lại chỉ có Osusuki Toneri một người. Vẫn là cái trời sinh người mù. Không có bạch nhãn. Năng lực của hắn hoàn toàn phát huy không ra, năm đó Osusuki Hamura xuất lĩnh người ủng hộ đi vào. Mặt trăng trông coi phong ấn. Mặt trăng hoàn cảnh quá mức ác liệt. Một ít tộc nhân liền cùng đang ở nhẫn giới Hyuga ra liên hợp. Thành lập một cái vĩnh cửu tính truyền tống thông đạo, nhẫn giới có thể thông qua truyền tống thông. Đạo đi trước mặt trăng. Cùng lý, đối diện cũng có thể nhẹ nhàng đi vào nhẫn giới, thời gian trôi qua ngàn năm. Bí mật này ở Hyuga ra thất truyền. Ở mặt trăng Osusuki nhất tộc còn có ghi lại Osusuki Toneri phái ra chính mình con rối. Từ truyền tống thông đạo đến nhẫn giới, cái quỷ gì đồ vật. Đột nhiên nhìn đến một cái trang điểm cổ quái người trẻ tuổi đứng ở chính mình trước mặt. Đốm thoáng nhíu mày, đối phương thân xuyên cổ xưa trường bào. Cổ chỗ đan sen có hứng thú mà phân loại nước cờ cái câu ngọc đồ án. Lại nhìn kỹ, có thể phát hiện đây là một khối chế tạo đến cực kỳ tinh tế con rối. Ta biết ngươi. Ngươi là Uchiha Madara, tướng mạo cực giống Toneri con rối trước hết mở miệng, đốm không để bụng. Hiện tại rất nhiều người đều biết ta còn biết ngươi từ mặt trăng chung ăn trộm 10 đuôi thể. Xác, con rối nói làm đốm cả kinh. Chuyện này biết đến người nhưng quá ít, đốm khí thế 10 phần mà nhìn con rối. Nói. Ở tam câu nói nội nói rõ người ý đồ đến, con rối mặt bộ làm một cái cười động tác. Ta đến từ các ngươi trong miệng mặt trăng. Muốn cùng ngươi làm một giao dịch, cái này đáp án có điểm ra ngoài dự kiến. Đốm nhịn không được dùng dư quang nhìn thoáng qua không trung. Mặt trăng thượng còn có người. Gia hỏa này là như thế nào lại đây? Hắn truy vấn nói. Cái gì giao dịch? Con rối nói. Ta yêu cầu một đôi bạch nhãn. Một đôi thuần khiết, thả sẽ không bị cá chậu chim lồng phá hư bạch nhãn, nó từ trong lòng lấy ra một quyển trục. Xem cũng không xem, liền ném cho đốm, đốm không có tùy tiện mở ra. Mà là hỏi lại, đây là cái gì? Là ngươi nhất yêu cầu đồ vật, chỉ là giao dịch một bộ phận. Bắt được bạch nhãn, ta sẽ lại đến tìm ngươi, con rối tự động giải thể. Đốm thử giải phong quyển trục. Phát hiện bên trong thế nhưng phong ấn một đoàn 10 đuôi chakra. Tấu chương xong, hết chương.